Cách đấu Minh Vương, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy vọng vẫn đến kịp. Trong lòng Triệu Quốc Khánh ít nhiều vẫn có chút lo lắng, sợ những người tham gia khác sẽ không kiên trì nổi đến lúc bọn họ đến. Trận chiến diễn ra trên một sườn đồi, Lãnh Vô Xương và ba người tham gia khác bị bao vây ở trên đỉnh, còn những người tập kích bọn họ cũng chỉ có 4 người. 4 người tham gia chiến đấu với 4 tên lính đánh thuê, trong đó còn có Lãnh Vô Xương. Người này là lính đặc chủng tiêu chuẩn của năm ngoái. Bọn họ thảm hại như vậy là bởi vì trong tay không có vũ khí chống lại kẻ địch. 4 tên lính đánh thuê mỗi người đều có vũ trang, đạn dược đầy đủ. Còn 4 người tham gia trừ một khẩu súng trường tự động kiểu Mỹ cướp được từ tay kẻ địch đang ở trong tay Lãnh Vô Xương ra. Những người khác chỉ có một con dao quân đội là có thể tác chiến. Cũng may mà Lãnh Vô Xương đã có được một khẩu súng trường tự động trước khi chạm trán với những tên lính đánh thuê. Nếu không 4 người bọn họ đã sớm bị kẻ địch bắn chết rồi. Lãnh Vô Xương tháo băng đạn ra nhìn một chút, sắc mặt trở lên khó coi. Trong băng đạn chỉ còn lại 5 viên đạn. Đợi sau khi hết đạn thì hắn cũng giống như những người khác, chỉ có thể dùng dao quân đội chiến đấu. Tiểu đội trưởng Lãnh, bọn họ lại muốn tấn công rồi, làm sao đây? Một trung sĩ hỏi. So với Lãnh Vô Xương, tuổi của 3 người còn lại đều lớn hơn một chút. Nhưng vì Lãnh Vô Xương là lính đặc chủng tiêu chuẩn của năm ngoái, nên 3 người đều vô cùng kính trọng Lãnh Vô Xương, đều hành động theo hắn. Tiểu đội trưởng Lãnh, kẻ địch bên này lên rồi. Một trung sĩ khác nhẹ giọng gọi. Lãnh Vô Xương vội vàng quay họng súng, nằm bò trên đá, thấy một tên lính đánh thuê đang lặng lẽ leo lên, cách mọi người không đến 100 mét. Bằng, bằng, bằng, vài viên đạn găm vào tảng đá trước mặt Lãnh Vô Xương. Hắn theo bản năng rụt đầu lại, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn. Tiểu đội trưởng Lãnh, quân địch bên này cũng lên rồi. Còn có bên này, kẻ địch ở bốn hướng đồng thời phát động tấn công. Kẻ địch tìm ra đám người Lãnh Vô Xương thiếu vũ khí đạn dược, do đó mới dám tấn công trắng trợn như vậy. Bọn họ biết Lãnh Vô Xương lần này chỉ có thể tập kích kẻ địch của một hướng. 4 người Lãnh Vô Xương cũng là chiếm được lợi thế địa lý mới có thể tạm thời đánh một trận với kẻ địch. Nhưng nếu đợi kẻ địch lên thì hoàn toàn xong rồi. Còn ngây ra đó làm gì, mau đẩy tảng đá xuống. Lãnh Vô Xương thét lên một tiếng, tảng đá to đã sớm được chuẩn bị bị đẩy xuống, nhưng tác dụng lại vô cùng có hạn, chỉ là tạm thời ngăn cản bước đi của kẻ địch, sau khi tránh được tảng đá kẻ địch sẽ lại vây đánh. Tiểu đội trưởng Lãnh, không có tác dụng, một người kêu, sắc mặt của Lãnh Vô Xương càng thêm khó coi, không nói chuyện. Hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào tên lính đánh thuê đang từ phía dưới leo lên. Tên lính đánh thuê vô cùng xảo quyệt, biết trong tay Lãnh Vô Xương có súng, vì vậy mỗi lần đều ẩn núp trước. Lúc nổ súng ép Lãnh Vô Xương cúi đầu né tránh mới nhanh chóng di chuyển về phía trước thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Khoảng cách càng ngày càng gần, nhưng Lãnh Vô Xương muốn bắn chết đối phương bằng một phát súng lại không đơn giản như vậy. 70m, 65m, 60m. Lần này Lãnh Vô Xương không nổ súng vội, đợi kẻ địch từng bước tiến đến gần mình, có 7-8 phần nắm chắc mới bóp cò. Bằng bằng bằng, một mạch 5 phát đạn được bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên lính đánh thuê phía đối diện tránh được phát thứ nhất, nhưng không tránh được những phát đạn còn lại, hắn ngã xuống sau 4 viên đạn. Đi theo tôi, Lãnh Vô Xương hét một tiếng, chống tay vào tảng đá rồi nhảy qua, đi về phía thi thể của tên lính đánh thuê. Sau khi tên lính đánh thuê phía đối diện đã chết, vòng vây của kẻ địch giống như một khe hở, không chỉ giúp mọi người phá được vòng vây, mà còn có thể từ trên thi thể bổ sung vũ khí và đạn dược. 3 người khác vừa mới nghĩ cùng Lãnh Vô Xương đột phá vòng vây, nhưng lại nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên, mưa đạn tập kích về phía Lãnh Vô Xương, làm Lãnh Vô Xương giật mình nhanh chóng nhảy về núp phía sau công sự. Kẻ địch lại đuổi tới tiểu đội 4 người, khe hở vừa mở ra lại bị bịt kín lại. Khốn nạn, Lãnh Vô Xương thầm mắng một tiếng, tình hình càng thêm xấu, một người hỏi Lãnh Vô Xương. Tiểu đội trưởng Lãnh, bây giờ phải làm sao? Hỏi tôi làm gì? Sao không tự hỏi bản thân mình? Lãnh Vô Xương nổi cáu trả lời một câu, người lính vừa hỏi kia bị mắng đến mức không nói nên lời, mặt lúng túng đứng một chỗ. Sau khi có chút thở gấp, Lãnh Vô Xương bình tĩnh lại, ném súng trong tay sang một bên, lôi dao quân đội ra, lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm các người muốn đầu hàng hay không, muốn sống sót rời khỏi đây thì cầm chắc dao của mình, đợi có cơ hội cùng tôi xông ra. Ba binh sĩ nhìn nhau, mỗi người nắm chặt dao quân đội trong tay. Thà rằng chết trong trận chiến nơi xa trường, cũng không làm tù binh tham sống sợ chết. Hơn nữa, kẻ địch quyết tâm muốn giết bọn họ, cho dù có đầu hàng cũng là đường chết. Điều này càng khiến bốn người lãnh vô xương gia tăng ý chí xung phong liều chết. 50m, 40m, 30m, bốn người lãnh vô xương núp sau công sự không nhúc nhích, mỗi con mắt đều lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ địch đang lao đến, đợi cơ hội tốt nhất đến. Dao ngắn đối đầu với súng trường hoàn toàn tự động, trừ phi là đợi kẻ địch đến trước công sự mới hành động, nếu như xông ra thì chỉ có một con đường chết. Bảy tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ làm sao lại sợ mấy người lính bình thường không có đạn dược, bọn họ chẳng kiêng nể gì từng bước đến gần bốn người lãnh vô xương. 10m, 9m, 8m, lúc một tên lính đánh thuê chỉ cách bốn người lãnh vô xương 5m, lãnh vô xương quát một tiếng lao ra. Giết, bốn người lính biến thành những dũng sĩ không sợ chết lao ra ngoài, trong tay bọn họ thứ có thể dùng để chiến đấu chỉ có một con dao quân đội. Pằng pằng pằng, lính đánh thuê bóp cò. Đạn xuyên qua vai của lãnh vô xương, nhưng hắn lại không dừng lại, dao quân đội trong tay tàn nhẫn đâm vào tim kẻ địch, đồng thời hắn giật lấy vũ khí của đối phương, chuyển người một cái hướng về phía kẻ địch bóp cò. Ra ra ra, tiếng súng máy đột nhiên vang lên từ dưới sườn đồi, đạn bắn quét qua, lập tức có hai tên lính đánh thuê ngã trong vũng máu. Phốc, phốc, hai tiếng súng vang lên, đầu của hai tên lính đánh thuê lần lượt bị nổ tung. Tiếng súng dường như đồng thời vang lên ở hai hướng khác dưới sườn đồi, hai tên lính đánh thuê khác cũng ngã xuống. Ngoài một tên lính đánh thuê bị lãnh vô xương lấy mạng ra, sáu tên lính khác đều đột nhiên bị bắn chết một cách vô duyên vô cớ. Điều này khiến lãnh vô xương và ba binh sĩ còn lại đang chuẩn bị liều mạng sững sờ. Sau khi tiếng súng dừng lại, bốn người từ dưới sườn đồi đi đến, trong đó có một người trực tiếp kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh vô xương, các anh không sao chứ? Triệu Quốc Khánh, lãnh vô xương cau mày. Bốn người Triệu Quốc Khánh nghe thấy âm thanh kịp thời đến bắn chết kẻ địch. Nếu không phải bốn người đến kịp, cho dù bốn người lãnh vô xương có thể đột phá vòng vây ra ngoài, cũng chắc chắn sẽ gây thêm thương vong. Anh bị thương rồi, Triệu Quốc Khánh nhìn chằm chằm bả vai của lãnh vô xương nói. Lãnh vô xương từng bị Triệu Quốc Khánh đánh bại, do đó tràn ngập địch ý với Triệu Quốc Khánh. Lạnh lùng hừ một tiếng không trả lời, quay đầu nói với ba người khác đang sững sờ bên cạnh. Các người bị ngu hết rồi à, còn không mau đi lấy vũ khí. Bị lãnh vô xương quát, ba người còn lại mới hoàn hồn. Trước đây, mọi người phải chịu cảnh thiếu thốn vũ khí đạn dược, bây giờ lính đánh thuê chết nhiều như vậy, hoàn toàn có thể trang bị cho mỗi người đến tận răng. Cho dù các cậu không xuất hiện thì chúng tôi cũng có thể giết hết bọn chúng. Do đó toàn bộ vũ khí ở đây đều là của chúng tôi. Mặt lãnh vô xương đầy địch ý nhìn về phía Triệu Quốc Khánh nói. Nói xong liền khom lưng từ bên thi thể của tên lính đánh thuê lấy đi vũ khí còn lại, đồng thời lấy ra hộp cứu thương của đối phương. Bốn người Triệu Quốc Khánh đã thu được đủ vũ khí trong trận chiến trước, do đó không có hứng thú với vũ khí ở đây. Trái lại, nếu bốn người lãnh vô xương không có vũ khí, Triệu Quốc Khánh sẽ chia cho họ một ít. Triệu Quốc Khánh đối với lãnh vô xương có ý kiến, nhưng bọn họ có chung chủ trương đánh giặc, cười ha ha, nói. Lãnh vô xương, anh bị thương rồi, để tôi đến băng bó cho anh nhé. Lãnh vô xương hừ một tiếng, Triệu Quốc Khánh càng tỏ ra thiện cảm với hắn thì hắn càng tràn đầy địch ý với Triệu Quốc Khánh, cho rằng Triệu Quốc Khánh chẳng qua là muốn thay đổi cách chế giễu hắn mà thôi. Không cần, lãnh vô xương từ chối ý tốt của Triệu Quốc Khánh. Gọi một trung sĩ đến băng bó cầm máu cho hắn. Bị ngó lơ, nhưng Triệu Quốc Khánh cũng không để ý, dặn dò ba người Phùng Tiểu Long canh gác, sau đó ở trước mặt bốn người lãnh vô xương bày tỏ ý tưởng muốn tập hợp sức mạnh của tám người cùng nhau tác chiến, đồng thời nói về chiến đội huyết lang. Thực lực của từng binh sĩ chiến đội huyết lang đạt đến thực lực của bộ đội đặc chủng cấp 3, tập hợp sức mạnh của mọi người cùng chống địch chắc chắn là một chủ trương tác chiến tốt. Nếu đổi thành người khác đề xuất, lãnh vô xương nhất định sẽ đồng ý. Vấn đề ở chỗ người đề nghị là Triệu Quốc Khánh. Tôi không đồng ý, lãnh vô xương lạnh lùng nói. Tại sao? Mã Tiểu Long đứng ở bên cạnh không hiểu hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn lãnh vô xương, không hiểu tại sao hắn muốn từ chối đề nghị tốt như vậy. Lãnh vô xương lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Một hạ sĩ, một binh nhất, hai tân binh. Hừ, Các cậu nhất định là sợ bị loại bỏ trong lần thi đấu này, do đó mới muốn cùng chúng tôi chiến đấu. Mục đích chỉ là muốn để chúng tôi bảo vệ các cậu mà thôi. Ba người đi cùng Lãnh Vô Xương cấp thấp nhất cũng là trung sĩ. Vốn dĩ ba người còn cảm thấy đề nghị của Triệu Quốc Khánh có lý. Nhưng vừa nghe thấy lời của Lãnh Vô Xương nói liền cảm thấy bốn người Triệu Quốc Khánh muốn nhờ vào sức mạnh của bọn họ để bảo vệ bản thân. Bàng Hổ nghe thấy vô cùng tức giận, trực tiếp nói. Tôi nói này, lẽ nào anh không làm rõ tình hình sao? Vừa nãy là chúng tôi ra tay cứu các anh, rốt cuộc là ai bảo vệ ai? Thằng nhóc, cậu nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Vô Xương hung dữ trừng mắt nhìn Bàng Hổ. Triệu Quốc Khánh nghiêng mình chắn giữa Bàng Hổ và Lãnh Vô Xương, để tránh xảy ra xung đột nội bộ, mặt chân thành nói. Lãnh Vô Xương, còn có ba vị, hy vọng các anh suy nghĩ kỹ một chút kiến nghị của tôi, chỉ có tập trung sức mạnh chúng ta mới càng có hy vọng chiến thắng những tên lính đánh thuê đó. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không ép buộc các anh, nếu như các anh kiên quyết thì chúng ta cũng có thể tách ra tác chiến. Cách chương.